Bạn cùng phòng bạn trai cô ấy là quỷ vương. Chương 1, tôi chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 10 tháng 9, thời tiết tốt đêm qua tôi lại bị bóng đè. Trong cơn mơ màng tôi chờ người, sờ thấy một cánh tay bên cạnh gối. Tôi giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh, liền nhìn thấy một cái mặt đầu lâu đang gối lên đầu giường. Đầu lâu đó thấy tôi tỉnh, hướng về phía tôi nhe răng cười. Tôi thật sự bị dọa cho sợ chết khiếp. May mà nghĩ đến việc niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, vừa niệm xong, thật sự tỉnh lại, cảm tạ Bồ Tát. Ngày 12 tháng 9, sáng sớm, hôm qua thứ bảy, từ sáng sớm đã thấy không thoải mái, cơm cũng không ăn, uống thuốc xong liền đi ngủ, khi tỉnh lại vậy mà đã 12 giờ rồi, vốn dĩ nói cùng đồng hương ăn liên hoan, kết quả ngủ nguyên một ngày. Dạo gần đây cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Trong nháy mắt đã đến Đại học Lĩnh Nam được 2 tuần rồi, nhưng khoảng thời gian qua việc gì cũng không thuận lợi. Vốn dĩ trước khi lên đại học còn rất mong chờ bốn bạn cùng phòng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên lớp. Ai biết được hai bạn cùng phòng đều là người bản địa, còn người nữa thì không phải. Nhưng tính tình của cô ấy thật sự rất kỳ quái. Cả ngày lẩm bẩm với cái bình được bọc trong vải đỏ, ngày đầu tiên khai giảng thì ở trong phòng ngủ thắp hương, trời cao a. Vì sao để tôi gặp bạn cùng phòng như vậy? Còn nữa, sao Song Ngư gần đây thủy nghịch hành? À, sao tôi cảm thấy mọi thứ không được suôn sẻ thế? Sáng thứ sáu ngã cầu thang, chân suýt nữa bị bong gân. Đi tập huấn quân sự thì không bắt kịp xe để đến sân vận động. Lúc đến nơi đã bắt đầu tập hợp rồi, còn bị giáo quan và phụ đạo viên ghi tên. Trời cao phù hộ, ngàn vạn lần đừng như vậy nữa. Trong chiêm tinh học, sao thủy là hành tinh đại diện cho suy nghĩ và giao tiếp, hay cụ thể hơn là sao thủy tác động đến các phương tiện truyền thông xã hội, công nghệ và các loại văn bản. Trong quá trình sao thủy đang di chuyển ngược lại trên bầu trời, những thứ kể trên đều bị mất cân bằng, khiến thông tin sai lệch, chậm trễ và dẫn đến rủi ro tràn lan. Ngày 17 tháng 9, thời tiết âm u, dạo này thật sự quá tệ. Cơn sốt không dễ dàng qua đi thì lại bị bóng đè mỗi ngày. Hôm qua còn mơ thấy mình ân ái với một người không quen biết, người đó còn nói ngày mai sẽ cưới tôi. Trời ơi, gần đây làm sao thế? Vừa mới lên Weibo chuyển đồng coi cho đại vương, hy vọng có thể mau chóng chuyển vận. Nếu còn không được thì lên chùa Miếu bái tế, nghe mọi người nói chùa Lĩnh Nam rất linh. Hôm nay dừng ở đây thôi, không viết nữa, ngày mai còn có lớp lý luận quân sự. Mẹ nó, vốn dĩ nhật ký đã đóng lại, vừa rồi lại cãi nhau với Chu Ngọc. Cả buổi ở trong phòng thắp hương, châm nến, còn muốn treo chuông gió ở trước cửa phòng. Còn mẹ nó thật sự không thể chịu nổi nữa, ngày mai nhất định phải tìm người phụ trách đổi phòng. Tác giả có lời muốn nói, hầy, mộng là thật, cánh tay đó tôi cũng từng gặp. Toàn văn chỉ là tự tiêu khiển một chút, chớ phun, nếu cảm thấy sợ hãi có thể niệm thập tự chân ngôn. Cách chương.